quốc sắc sinh kiêu, chương 466, tướng quân giận, góc truyện audio.com, Dư Bất Khuất ngẩn ra, nhíu mày, ngạc nhiên nói. Hàm vào quan, đó là thứ gì? Sở Hoan và Tiết Hoài An nghe vậy, lúc này mới thở nhẹ ra. Nếu việc này quả thật do Dư Bất Khuất hạ lệnh, bọn họ không tiện nói thêm cái gì. Sở Hoan đứng dậy, lấy một văn hàm từ trong lòng ra, đúng là văn hàm vào quan lấy được từ đoàn xe của Ngọc Lão Thái gia tiến tới đưa cho Dư Bất Khuất. Dư Bất Khuất vẻ mặt hồ nghi nhận lấy, mở ra nhìn mấy lần, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, một quyền đập lên bàn. Lần này lão hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, chiếc bàn kia bị gã đánh một quyền, một tiếng rắc vang lên liền vỡ ra. Tiết Hoài An thấy Dư Bất Khuất tức giận như thế, cũng hơi giật mình. Đây là từ đâu mà đến? Dư Bất Khuất nhìn Sở Hoan, giọng nói lạnh lùng. Lúc này Sở Hoan nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra ở Tây Cốc Quan, còn nói. Hạ quan cả gan, đã từng thảo luận với Đạt Hề Trương tướng quân, tạm thời phong tỏa Tây Cốc Quan, chỉ cho phép rời quan không được vào quan, đợi lão tướng quân hiểu được tình huống, còn cho người vào quan hay không, đều nghe lệnh của lão tướng quân. Dư Bất Khuất bỗng nhiên đứng dậy, đi tới vỗ bả vai Sở Hoan nói. Sở đại nhân, ngươi làm rất đúng, họa lớn như thế, nếu như ngăn chặn trễ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lão cả giận nói, hộ bộ Ti Thanh Châu bổn tướng phát ra mệnh lệnh như vậy khi nào, thật sự là buồn cười. Đúng rồi, Sở đại nhân, Đạt Hề Chương nói người đưa phong thư hàm vào quan, và người lần đầu tiên truyền mệnh lệnh đóng quan chính là một sao. Sở Hoan gật đầu nói, Đạt Hề tướng quân đã nói như vậy. Dư Bất Khuất sắc mặt khó coi, nắm chặt tay, trầm giọng nói. Đậu ba, giọng của lão rất lớn, dường như cố gắng kìm nén lửa giận của mình. Lập tức phó tướng Đậu Ba đợi bên ngoài liền tiến vào cung kính nói. Đại tướng quân, Dư Bất Khuất nói, hai canh giờ sau triệu tập văn võ tướng quân không có việc khẩn cấp trong thành tập trung ở đại sảnh huyện nha. Lão thêm một câu, thiên tướng hứa triệu nhất định phải trình diện, sắc mặt Đậu Ba thay đổi, nhưng vẫn cung kính nói. Mà tướng tuân lệnh, gã liền lui xuống, đại sảnh huyện nha cách chỗ ở của Dư Bất Khuất không xa, nơi này cũng là nơi xử lý nhiều công việc quan trọng trong thành. Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối, mười mấy quan văn võ tướng đã tập trung trong đại viện huyện nha, đều xì xào bàn tán, Dư Bất Khuất đột nhiên triệu tập mọi người tự cho là có quân vụ khẩn cấp. Thật ra đến lúc này, cho dù quan văn võ tướng ở tiền tuyến Ninh Sơn, cũng không thể xác định người Tây Lương thật sự lui quân hay không, không có bất kỳ người nào dám cam đoan người Tây Lương chắc chắn sẽ thực hiện đàm phán hòa bình, rời khỏi Tây Bắc. Nếu giờ phút này tiền tuyến truyền đến tin tức người Tây Lương tấn công, ót nhất tướng sĩ tại tuyến Ninh Sơn tuyệt đối sẽ không chút kinh ngạc. Lúc Dư Bất Khuất đi vào huyện nha, mang theo Sở Hoan và Tiết Hoài An, phía sau còn có 6 gã thân binh đeo đao đi theo, cũng không ngồi xuống chủ sĩ đại sảnh, chỉ chắp hai tay sau lưng, để quan viên trong sân đều tiến vào trong đại sảnh. Mười mấy quan viên tiến vào đại sảnh, quả thật hơi chật chội, rất nhiều người không nhận ra Sở Hoan và Tiết Hoài An, nhưng nhìn thấy Tiết Hoài An mặc quan bào nhị phẩm, đó là nhân vật bộ đường, thông minh liền đoán ra là sứ thần muốn đi Tây Lương. Hứa Thiện ở đâu? Đợi cho đại sảnh yên tĩnh, Dư Bất Khuất xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng. Một, góc truyện audio.com, tên võ tướng mặc giáp trụ tiến lên quỳ một gối xuống. Có mặt tướng, Hứa Thiệu, đây là cái gì? Dư Bất Khuất đưa hàm vào quan ra, ném dưới chân Hứa Thiệu. Bổn tướng muốn biết rốt cuộc là thứ gì? Hứa Thiệu nhìn thấy hàm vào quan kia, sắc mặt biến đổi, kiên trì nói. Đại tướng, đây là hàm vào quan. Một số quan viên bên cạnh vẫn không rõ ràng lắm, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hàm vào quan, sắc mặt Dư Bất Khuất vẫn lạnh lùng. Người nói cho bổn tướng, hàm vào quan này dùng để làm gì? Trán Hứa Thiệu toát ra mồ hôi lạnh nói. Đại tướng quân, hàm vào quan là bằng chứng vào quan, có hàm vào quan, thì có thể tự do vào quan. Thì ra là thế, Dư Bất Khuất cười lạnh nói. Bổn tướng nhận lệnh thánh thượng, nắm toàn bộ sự vụ Tây Bắc Tây Cốc Quan do bổn tướng tự mình hạ lệnh đóng quan, hàm vào quan này bổn tướng lại không biết chút gì. Thần sắc Hứa Thiệu hơi kích động, nghe Dư Bất Khuất nói như vậy, trái lại chấn định, cắn răng một cái cúi đầu nói. Hết thảy đều do mặt tướng tự chủ trương, lấy trộm danh nghĩa tướng quân làm ra, mặt tướng tự biết khó thoát khỏi chịu tội, chắc chắn đại tướng quân hạ lệnh làm theo quân pháp. Dư Bất Khuất đá một cước vào vai Hứa Thiệu, đá Hứa Thiệu lăn trên mặt đất cả giận nói. Người thành thật nói ra, rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Thiệu, người đi theo bổn tướng 11 năm, chưa bao giờ nói dối một lời với bản tướng. Đúng lúc này, một người bên cạnh đột nhiên tiến tới, quỳ rạp xuống đất. Đại tướng quân, hết thảy đều không liên quan tới Hứa tướng quân, tất cả đều do một mình mà tướng gây ra. Mọi người nhìn lại, đều hơi kinh ngạc, ngay cả Sở Hoan và Tiết Hoài An cũng hơi giật mình, người đột nhiên đi ra này, lại đúng là phó tướng Đậu Ba ra khỏi thành nghênh đón sứ đoàn. Dư Bất Khuất hiển nhiên cũng không ngờ Đậu Ba lại đi ra, ngơ ngác một chút. Hứa Thiệu đã nói, Đậu tướng quân, việc này đều do mặt tướng gây ra, không liên quan tới ngài, một người làm việc ngài không cần ra mặt vì mặt tướng. Gã ngẩng đầu nhìn Dư Bất Khuất không chùn lòng nói. Đại tướng quân, mặt tướng khó thoát khỏi tội chết, ngài mau hạ lệnh đi. Lông mi trắng của Dư Bất Khuất nhăn lại, Đậu Ba đã cười khổ nói. Hứa huynh đệ, chuyện tới nước này, ngươi cũng không cần nhận tội thay ta, lúc trước ta đã nói, một khi có việc tất cả mọi chuyện đều do một mình ta gánh vác, không liên quan tới các ngươi. Giọng gã chưa dứt, lại có hai người đứng ra quỳ rạp xuống đất cùng kêu lên. Đại tướng quân, chuyện này do mặt tướng gây ra, không liên quan với Đậu tướng quân. Gồm cả Sở Hoan bên trong, những người khác trong đường đều trợn mắt há mồm, không rõ ràng cho lắm, đến hiện giờ, không ít người vẫn không biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dư Bất Khuất cũng hơi nghi hoặc nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Đậu Ba, ngươi nói việc này do ngươi làm ra. Đậu Ba chắp tay nói. Hồi bẩm tướng quân, hàm vào quan là do mặt tướng làm ra, là mặt tướng mượn danh nghĩa đại tướng quân, hạ mệnh lệnh này với hộ bộ ti các châu, chỉ cần bỏ ra 300 lạng bạc thì có thể nhận được một phần hàm nhập quan do hộ bộ ti đóng dấu, là mặt tướng ngụy tạo thư của đại tướng quân, phân phó Hứa Thiệu mang thư tới Tây Cốc quan giao cho Đạt Hề Trương, sai hắn nhìn thấy người cầm hàm vào quan trong tay, là cho vào quan. Dư Bất Khuất buồn bực nói, Đậu Ba, người thật to gan, người có biết hàm vào quan nho nhỏ này có thể gây ra. Góc truyện audio.com, họa lớn hay không, hiện giờ bổn tướng đang cố gắng ổn định lòng dân, chỉ hy vọng Tây Bắc trên dưới đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Hàm vào quan này vừa ra, người có biết hậu quả. Hiện giờ lão hiển nhiên hết sức tức giận đối với chuyện này, soạt một tiếng, đã rút đới đao ra, mũi đao chỉ cổ họng Đậu Ba, lạnh lùng nói. Không nói đến bổn tướng đã nghiêm cấm bất cứ kẻ nào vào quan, chỉ nói 300 lạng bạc một phần hàm vào quan này của ngươi, đây là chuẩn bị cho ai? Là cho thân sĩ thương gia giàu có sao? Tây Bắc ngàn vạn dân chúng, nếu biết chuyện như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào? Mũi đao lạnh như băng dán trên cổ họng Đậu Ba không hề sợ hãi, chỉ nói. Mà tướng tội chết, ngươi là tội chết, Dư Bất Khuất râu bạc trắng giận căng lên, giọng nói cũng mãnh liệt. Nếu không giết ngươi, dùng thứ gì giải thích với ngàn vạn dân chúng Tây Bắc? Bổn tướng muốn trên dưới đồng lòng, nhưng ngươi lại dùng hàm vào quan khiến dân chúng ly tâm. Tay cầm đao của lão rất vững, nhưng thân thể lại hơi lay động. Đậu Ba, ngươi theo bổn tướng từ năm 13 Tiwa, mấy người các ngươi cũng là bổn tướng mang đến lần này, vốn cho các ngươi cùng chống chọi cường địch với bổn tướng, thế nhưng các ngươi đang làm cái gì? Vài tướng lĩnh quỳ trên mặt đất đều lộ ra vẻ hổ thẹn cùng kêu lên. Mà tướng đáng chết, xin lỗi đại tướng quân. Đậu Ba, ngươi đi theo bổn tướng gần 30 năm. Dư Bất Khuất chậm rãi thu đao. Khi thánh thượng Nam Chinh Bắc chiến, ngươi đã theo bên người bổn tướng vẫn hiểu rõ tính tình của ngươi, biết ngươi cũng không phải kẻ tham tiền, vì sao lần này vì bạc lại phạm vào trọng tội như thế. Trong mắt Đậu Ba đỏ hoe, nói. Đại tướng quân, mặt tướng cô phụ sự tài bồi của ngài, là mặt tướng xin lỗi ngài, ngài muốn chém muốn giết mặt tướng đều không một câu oán hận. Hứa Thiệu rốt cuộc ngẩng đầu lên nói, đại tướng quân, Đậu tướng quân làm như vậy, không phải vì bản thân hắn, mà là vì tướng sĩ tiền tuyến Đậu tướng quân cũng là bất đắc dĩ. Dư Bất Khuất ngẩn ra, hỏi, vì tướng sĩ tiền tuyến, một gã võ tướng phía sau nói, đại tướng quân, Đậu tướng quân đúng là vì tướng sĩ tiền tuyến. Hai tháng trước chúng ta tuần tra tại Ninh Sơn, gặp mấy tên binh sĩ bị chết đói, đó đều là binh sĩ đại tướng quân mang theo từ trong quan, Đậu tướng quân nhìn thấy, đàn ông bảy thước cao tìm chỗ không người khóc một hồi, lại bị chúng ta nhìn thấy. Đậu Ba ngăn cản nói, không được nói nữa, võ tướng kia nói, Đậu tướng quân có mấy lời, hôm nay không thể không nói. Dư Bất Khuất cao mày nói. Binh sĩ chết đói, võ tướng đáp, đúng vậy, khi đó lương thực trong quan chưa chuyển tới, lương thực điều động Tây Bắc cũng không thể đến đúng hạn, trong quân thiếu lương thảo nghiêm trọng, tuy rằng lúc ấy đại tướng quân hạ lệnh phân phát đồ ăn toàn quân, nhưng cũng đã hạ lệnh quân Tây Bắc tử chiến với địch, lương thực so với tướng sĩ trong quan chúng ta phải nhiều hơn một chút, chúng ta không cậu oán hận, nhưng lương thảo quân Tây Bắc chỉ đủ lấp đầy bao tử tướng sĩ trong quan chúng ta lại tí đến thảm thương, 3 năm ngày chúng ta có thể miễn cưỡng chống đỡ được nhưng thời gian dài thì sao có thể chịu được. Lúc Phong Hàn Tiếu trấn thủ Tây Bắc dưới trướng có 5 vạn biên quân, sau khi 10 vạn thiết kỵ Tây Lương xâm chiếm, 5 vạn biên quân chết quá nửa, sau đó Tây Bắc khẩn cấp điều động vệ sở quân các nơi gấp rút. Góc truyện audio.com, tiếp viện, đại quân 15 vạn hội hợp biên quân còn sót lại, dưới sự dẫn dắt của Chu Lăng Nhạc liều chết chống cự, thương vong thảm trọng, đợi Dư Bất Khuất mang đại quân mấy vạn từ trong quan tới cứu viện, dưới trướng Chu Lăng Nhạc còn sót lại không tới 5 vạn người. Dư Bất Khuất mang đến 4 vạn quân, sau khi thu nạp tàn binh bại tướng, lúc này mới tập trung binh lực 16 vạn, phân 6 vạn tàn binh bố phòng tại Thiên Mang Sơn Thiên Sơn Đạo, còn lại 10 vạn đại quân thì bố phòng tại Ninh Sơn, trong đó 4 vạn tướng sĩ là quân đội theo Dư Bất Khuất tới từ trong quan, phần lớn tướng lĩnh trong đó đều là tướng lĩnh đích hệ Dư Bất Khuất. Lúc ấy đang lúc bại quân, Lương Thảo trong quan đang chuẩn bị, Tây Bắc cũng khẩn cấp điều động lương thực địa phương, một tháng trước khi bổ sung Lương Thảo trong tay Dư Bất Khuất khuyết thiếu nghiêm trọng, quân sĩ thuộc hạ, mỗi người đều là tráng hán thân cao 7 thước, cả ngày cũng chỉ có nửa miếng bánh mì đỡ đói, tình hình hết sức nguy cấp, cho dù là hiện giờ, vẫn thiếu Lương Thảo, toàn quân trên dưới đều bụng trống trơn. Sắc mặt Dư Bất Khuất hơi ảm đạm, Sở Hoan thấy thân thể lão hơi lay động, vội vàng mang một cái ghế bên cạnh đến, đỡ Dư Bất Khuất ngồi xuống. Trong mắt võ tướng kia chứa lệ quang, đại tướng quân, ngài cũng biết, lúc đó đang mùa đông, vừa lạnh vừa đói, muốn ăn lá cây gốc cỏ cũng không được, vốn không đủ lương thảo, ngài còn muốn phân ra một bộ phận cứu tế nạn dân chạy nạn từ quan Tây tới, các huynh đệ đã đói bụng, ngày ấy đậu tướng quân khóc hồi lâu, hắn nửa đời đi theo đại tướng quân, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trận ác chiến, vết thương trên người đếm không xuế, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng chưa từng rơi nửa giọt nước mắt, nhưng lần đó hắn khóc, khóc lớn oa oa. Nói tới đây, nước mắt của võ tướng này đã chảy ra, đám quan viên bên cạnh đều đỏ mắt, có không ít người đã rơi lệ. Sở Hoan vẻ mặt ảm đạm, trong lòng hơi chua xót, đứng một bên ảm đạm không nói. Khóe mắt Dư Bất Khuất co giật, nhắm mắt lại nói. Bổn tướng hiểu được, đó là thời điểm chúng ta gian khổ nhất, đông chết đói chết gần ngàn người, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn gắng qua được. Hứa Thiệu rốt cuộc nói. Đại tướng quân, Lâm Thiên tướng cũng bị chết đói trong lần đó, Lâm Thiên tướng năm đó theo đậu tướng quân tìm tới nương tựa dưới trướng của ngài, là anh em kết nghĩa với đậu tướng quân, thi thể của hắn, do đậu tướng quân tự tay mai táng. Cũng chính là lần đó, đại tướng quân ngài phái đậu tướng quân và mấy người chúng tôi tới hậu tuyến thúc giục lương thực, chúng tôi đến Thanh Châu thúc giục lương thực cũng gặp một chuyện. Cách chương.